9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 258, tựa như kiến nhỏ lay cây cổ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảnh khắc Trần Quý Nguyên bước chân vào Mê Thành, đặt mình vào con đường không lối về, Bạch Thập Tam Nương đã sớm an bài tất thảy mọi chuyện của ngày hôm nay. Nàng chỉ có một thân một mình, như kiến nhỏ lay cây cổ thụ. Những gì nàng có chỉ là sinh mệnh duy nhất của bản thân. Lấy một mạng người để đặt cược, nàng cược cho cây đổ núi lở, cược cho đứa trẻ có huyết mạch tương liên với nàng, được tái sinh một lần nữa. Một bóng lưng, người nhìn là người, quỷ nhìn là quỷ. Bạch Thập Tam Nương cùng Trần Quý Nguyên vốn đều là tàn dư tiền triều dưới trướng công tử Dư. Bởi vậy tự nhiên hiểu rõ. Sau khi Trần Quý Nguyên rời khỏi Trường An, tất sẽ có người đến dò xét. Nàng đã vẽ sẵn hai bức họa trên lụa, một là di thư của Trần Quý Nguyên, bức còn lại là bức tranh treo trong phòng nàng. Nàng và Trần Quý Nguyên giao tình sâu đậm, tất nhiên khó mà che giấu được nghĩa phụ. Bạch Hoa Lâu cũng không thể tránh khỏi bị lục soát. Vì sao di thư của Trần Quý Nguyên không bị phát hiện? Trần gia cũng chỉ bị người qua loa lục lọi một phen. Ấy là bởi vì Bạch Thập Tam Nương lấy thân làm mồi. Mà mồi câu đó chính là bức họa trong thư phòng. Chu Chiêu không nhắc đến nghĩa phụ, bởi giờ đây Tô Trường Oanh vẫn là mật thám do nghĩa phụ cài cắm trong Bắc quân. Trong đình úy tự, chưa biết chừng còn có nội gián. Trước mặt Mẫn Tàng Chi, nàng không muốn để Tô Trường Oanh bị lôi vào vòng nghi ngờ. Mẫn Tàng Chi vốn dĩ đã không tin Tô Trường Oanh. Chu Chiêu vừa nói vừa không khỏi cảm khái. Bạch Thập Tam Nương biết rõ người đến lục soát là ai. Đó là kẻ quen thuộc với Bạch Hoa Lâu. Nếu ta đoán không sai, kẻ đó vốn là người nắm giữ quyền chỉ huy nhánh mật thám này. Người trong Bạch Hoa Lâu, đối với hắn căn bản không có một tia phản kháng nào. Kẻ đó tất là tâm phúc của nghĩa phụ, thậm chí còn dành cho nghĩa phụ một thứ tình cảm đặc biệt. Bởi vậy Bạch Thập Tam Nương mới chủ động bày ra cục diện tử vong này. Nàng cố tình để người ta phát hiện ra bức họa kia, để người ta lầm tưởng rằng chủ nhân cây châm ngọc bích là phụ thân ruột của Niên Niên. Trước đây, kẻ từng giám sát Tô Trường Oanh, bà chủ lò nướng thịt dê Ngân Nhạn, chẳng phải cũng từng nảy sinh tình cảm khác thường với nghĩa phụ hay sao? Một nữ tử bị giam cầm trong nhà lao sinh tử, rất dễ siêu lòng trước một kẻ vừa thần bí lại vừa cường đại. Cho dù chính người đó mới là kẻ đầu sỏ gây ra bi kịch đời họ. Đó chính là lý do vì sao một chim hoàng yến quý giá được nuôi bên ngoài như Bạch Thập Tam Nương, trong phòng lại lặng lẽ cất giấu một bức tranh như vậy. Bức họa ấy vừa nhìn liền biết là cảnh một nhà ba người. Đặc biệt là nét mặt tươi cười hạnh phúc của Bạch Thập Tam Nương. Tay đặt lên bụng, trong tay còn nắm khóa trường mệnh của Niên Niên. Họ đã trông thấy di vật của Trần Quý Nguyên, nên lập tức định tội, cho rằng người trong tranh chính là hắn. Nhưng người khác thì sao? Kẻ đã sát hại hắn rốt cuộc là ai? Chu Chiêu từng có hoài nghi rằng người đó có thể là kẻ ngoài mặt nuôi dưỡng Bạch Thập Tam Nương. Nhưng từ khoảnh khắc Tô Trường Oanh thất thần khi nhắc đến chiếc châm ngọc bích kia, nàng liền đoán ra người che mặt ấy chính là vị nghĩa phụ luôn ẩn mình trong bóng tối. Di vật của Trần Quý Nguyên không bị bại lộ, Lý Hữu Đao không phải mật thám của đình úy tự, thế thì chuyện khăn tay ở Bạch Hoa Lâu, phía bên kia làm sao mà biết được? Cái khăn đó đã mất không phải một hai ngày. Sau ngay khi Trần Quý Nguyên vừa chết, bọn họ lập tức liền biết rõ, bởi vì đó là do Bạch Thập Tam Nương cố tình để người ta phát hiện ra. Trong đầu Chu Chiêu gần như có thể hiện ra quang cảnh đêm hôm ấy, đêm khuya trong Bạch Hoa Lâu, Thập Tam Nương dịu dàng trêu đùa Niên Niên, đầu ngón tay nàng gõ nhẹ lên chiếc hộp sắt, phát ra tiếng vang lanh lảnh, ánh mắt nàng đầy lưu luyến, trên mặt có lẽ còn mang theo nụ cười thẹn thùng của thiếu nữ vừa thầm yêu. Khẽ hé mở một góc chiếc hộp sắt, để lộ một góc khăn tay màu lam bên trong. Thập Tam Nương chỉ vào bức tranh vừa mới hoàn thành, kiêu hãnh nói với hài nhi chưa hiểu chuyện. Đó chính là phụ thân của con, nàng lại âm thầm bổ sung thêm trong lòng. Cũng là kẻ thù đã gờ tê cha con. Hiểu thấu và nắm giữ lòng người là bài học mỗi ngày mà nghĩa phụ từng dạy họ. Giờ đây nàng dùng tất cả những điều học được từ người quay lại để đối phó chính hắn. Tâm can nàng run rẩy, bởi vì những việc nàng làm chẳng khác nào đang khiêu vũ bên mép vực sâu. Nếu kẻ mật thám đến dò xét bất ngờ động sát tâm, cướp đi chiếc hộp sắt, giết nàng và Niên Niên, thì nàng hoàn toàn không có một tia lực phản kháng. Nàng đang đánh cược rằng đây chỉ là một lần kiểm tra thông thường, không đến nỗi cử cao thủ đến, cũng chẳng ai nhận ra người trong tranh là ai, càng không thể biết nghĩa phụ cao cao tại thượng lại bị đánh cắp một chiếc khăn tay thân cận đến thế. Và nàng đã thắng, những kẻ ấy lặng lẽ lui đi, đem toàn bộ sự tình đêm đó, từng chữ từng câu báo lên cấp trên. Trường An bắt đầu đổ mưa, như hòa cùng cõi lòng tang thương của nàng. Nàng biết, nơi mê thành xa xôi kia, tất cả những gì thuộc về Trần Quý Nguyên cũng đang bị cơn mưa lớn này cuốn trôi. Họ đều là những kẻ không rõ lai lịch, chẳng biết đường về, thế nhưng họ cũng là những sinh mạng đang sống. Trần Quý Nguyên không nên phải chết một cách vô lực tại mê thành như thế. Còn nàng cũng không nên tiêu vong trong Bạch Hương lâu, trở thành hồng nhan cốt trắng. Họ còn có Niên Niên, nghĩa phụ chưa chết, Niên Niên nào dám luận chuyện tái sinh. Nàng chỉ hận chính mình biết quá ít về người kia, ít đến mức khiến mọi tính toán của nàng đều trở nên nực cười đến thê lương. Dốc toàn lực như kiến rung cây, ấy chính là toàn bộ những gì nàng có thể làm được. Nếu Niên Niên là con của Trần Quý Nguyên, có thể bồi dưỡng thành mật thám mới. Nếu là con của một vị quý nhân, có thể dùng làm con cờ để trao đổi. Nhưng nếu là đứa con mà Bạch Thập Tam Nương âm thầm sinh ra là con của một nhân vật tàn dư tiền triều thì sao? Bạch Thập Tam Nương chính là cố ý để người kia nghĩ như vậy. Chu Chiêu cất lời, giọng điệu vô cùng bình thản. Niên Niên không thể giao đến Trần gia trong lúc gửi thư hôm qua, bởi cậu bé buộc phải chết nếu cậu bé đến đó, sẽ rước lấy họa sát thân cho người Trần gia. Thập Tam Nương cũng không dám tùy tiện gửi cậu bé đi nơi khác, bởi nàng không có người đáng để ký thác. Ai dám chắc nếu giao cho kẻ khác, đứa trẻ ấy sẽ có kết cục ra sao? Thế nên, nàng đã giao đứa trẻ đó cho ta. Chu Chiêu hồi tưởng lại sau khi những người kia rời đi, Bạch Thập Tam Nương hẳn đã biết mình tất sẽ chết. Trước cả khi Trần Quý Nguyên rời đến Mê Thành, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng để lại đôi giày do chính tay Trần Quý Nguyên làm tại Đình Úy Tử, còn có túi hương, bộ cao thăng kia, lại cố ý để hai vị lão nhân nhà họ Trần đợi đến khi ta đến hiện trường mới ra đón lấy hài tử. Một phần nguyên nhân chính là tình xưa nghĩa cũ. Mẫn Tàng Chi cùng Tô Trường Oanh không lên tiếng. Những lời vừa rồi của hai vị lão nhân nhà họ Trần, một người nghe rõ trong sáng, một người theo dõi từ bóng tối, đều đã ghi khắc tận tâm can. Bọn họ thực sự có tình cảm với Trần Quý Nguyên, lại là người thiện lương, nên từng lời từng chữ đều xuất phát từ chân tình. Trần Quý Nguyên nhất định đã từng kể với Bạch Thập Tam Nương về nàng, kể về người nhà họ Trần, kể về các đồng liêu ở Đình Úy Tự. Một chiếc khăn tay thì tính là gì? Đâu phải chứng cứ ghê gớm gì, phần lớn thậm chí không thể phân biệt nổi. Nhưng Bạch Thập Tam Nương biết ở tả viện chúng ta có ngươi. Mẫn Tàng Chi, một cao thủ về hương đạo, người có lẽ có thể dựa theo hương liệu ấy mà tìm ra người kia. Nghe vậy, lòng Mẫn Tàng Chi lập tức nặng trĩu. Hắn mím môi, ta sẽ thử phối lại mùi hương ấy, Nhưng giờ chuyện khăn tay đã bại lộ, kẻ kia dẫu có ngốc cũng sẽ đổi hương khác rồi. Còn một mục đích khác thứ nhất là giao di thư tận tay ta tại hiện trường, để ta có thể lập tức đối chiếu với bức họa ở Bạch Hoa Lâu, từ đó phát hiện điểm khác biệt. Thứ hai chính là túi hương, bộ cao thăng ấy. Chu Chiêu vừa nói, vừa nhìn vào bức họa thứ tư trong di thư của Trần Quý Nguyên. Trong tranh, đứa trẻ bị rắn cuốn chặt, chỉ còn lộ ra một góc khăn quấn. Các người có từng nghĩ, trước khi ta đến, rõ ràng thêu nữ Tào Cầm cùng huynh đệ Bắc Quân đã mở cửa vào hiện trường. Nhưng không ai bị rắn tấn công, vậy mà khi ta vừa bước vào, con mãng xà ấy lại lập tức lao tới. Cách chương.